Rõ ràng hai người chỉ cách nhau một khoảng cách rất gần, trái tim hướng về nhau nhưng ý trời buộc họ phải quay lưng về phía nhau trong cuộc sống này. Qua ngày mai cô sẽ rời khỏi anh, một thời gian nữa, có thể cô có thể sẽ trở thành vợ người khác. Vận mệnh thật sự lợi hại đến vậy sao? Con người ta dù có làm gì cũng không thay đổi được. Cho dù là vậy, anh vẫn muốn thử cứu vãn lần cuối cùng cách Trương.